Chương 970, ngược gió chiến đấu kịch liệt, hạ. À cả xù nạ no xả sổ gì, ngươi là sợ rồi hả? Hứ nghe được à cả xù nạ no xả sổ gì thiện ý nhắc nhở, cùng à cả xù nạ no xả sổ gì tưởng tượng hoàn toàn bất đồng là, làng sương mù ba gã chân chính ảnh cấp cường giả không chỉ không có nửa điểm canh gác ý tứ, ngược lại là ở nơi nào trào phúng nổi lên à cả xù nạ no xả sổ gì can đảm tới. Trong đó đặc biệt mới vừa chết biểu đệ hổ rủ kỳ mì sủ kỳ, càng là ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì vừa dứt lời thời điểm, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt nói ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì, ngươi nếu là sợ liền cút cho ta xa một chút, đây là chúng ta làng sương mù sự tình, không cần thiết để cho ngươi cái này xa nhận thôn nỉ dạ tới nhúng tay huống chi, ngươi ở đây trong chiến đấu hoàn toàn không thể giúp chúng ta vội vàng. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, chỉ một mình ngươi ở kéo chúng ta lui lại sao? Vừa nói, Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ đã dùng ánh mắt xâm lạnh, chuyển tới ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người, tiện đà nói ra, chỉ bằng như ngươi vậy tiểu quỷ, không có tư cách cùng chúng ta cùng nhau đối phó Uchiha Nguyệt. Hiện tại ngươi nếu là cút ngay, ta có thể còn có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không, ngươi cái này xa nhẫn thôn tiểu tiểu khôi lỗi sư, sẽ chờ chết đi cho ta xem ta Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ như thế nào dùng ảo thuật giải quyết hết ngươi cái này tiểu tiểu khôi lỗi sư. Thuận tiện đem trong tay ngươi khôi lỗi cướp đi, cầm lại ra cho chúng ta Hổ Dù Kỳ nhất tộc hậu bối làm đồ chơi. Hổ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ, ngươi muốn chết sao? Ở Hổ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ nói đến đây bên trong thời điểm, tính cách cao ngạo ạ cả xù nạ no xả sổ gì tự nhiên không thể trầm mặc ở nơi nào. Chật, đang ở Hổ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ vừa dứt lời thời khắc, ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền dùng đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, chuyển hướng về phía Hổ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ. Hiển nhiên, nếu là Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ, hoặc là còn lại hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả còn dám lắm miệng nửa câu, ạ cả xù nạ no xả sổ gì sẽ không chuẩn bị trước đối phó Uchiha Nguyệt, ngược lại là chuẩn bị muốn cùng trước mặt ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả giao thủ. Cũng may, ở Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ nói năng lô mãng về sau, Mị Nạ Dũ Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả Mị Nạ Dũ Kỳ băng đúng lúc cứu chàng. Đón lấy, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì dùng đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, nhắm ngay Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ phương hướng chi lúc, liền có thể nghe được Mị Nạ Dũ Kỳ băng vào thời khắc này nói ra, các ngươi cũng không muốn lục đủ, bây giờ là chúng ta hẳn là nội chiến thời điểm sao? Đã sớm nghe nói Uchiha nhất tộc Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng rất lợi hại, không nghĩ tới Uchiha nhất tộc Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng bí thuật uy lực, tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Ba tháng, ngươi chợt nghe ạ cả xù nạ no xả sổ gì tiểu quỷ kia lời nói đi cẩn thận một chút, luôn là không sai. Hử, không nghi ngờ chút nào, ở ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả bên trong, Mị Nạ Dũ Kỳ nước đá thực lực tối cường, cho nên ngay cả Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ đều muốn kiêng kỵ Mị Nạ Dũ Kỳ nước đá nói. Chợt liền có thể chứng kiến Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ trầm mặc ở nơi đó, không tiếp tục cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì cải cọ. Thế nhưng, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn họ ở nơi nào lục đục một màn, cũng không có tránh được Uchiha Nguyệt Thiên Lý. Từ lúc ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng Hổ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ cải và thời điểm, sử dụng từ đồng thiên lý ạ cả xù nạ no xả sổ gì đám người Uchiha Nguyệt, khoe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Một giây kế tiếp, căn bản cũng không có cho trước mặt cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả thời gian phản ứng. Uchiha Nguyệt tiến công liền tới đến đó bốn gã ảnh cấp cường giả trước mặt xem ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng làng sương mù những tên kia không phải rất hòa hài, mới vừa bọn họ thiếu chút nữa thì bởi vì một ít tiểu tranh chấp đánh nhau. Đã như vậy, trước phân hòa ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả quan hệ, là vô cùng trọng yếu. Như vậy trò chơi bắt đầu đi, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì các lộ hủy chữa bốn gã ảnh cấp cường giả trước mặt, sử dụng một cái hắn ban đầu sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, tên là Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền siêu trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt ở hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú bao vây phía dưới, đầu tiên liền tới đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì hiển nhiên là hết sức quen thuộc cụ chỉ hạ nguyệt phương thức tấn công. Sau đó là có thể chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở khống chế đệ tam cả dẹt nhân hình khôi lỗi thời điểm, nghiêng về một bên lui không chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt cận chiến giao phong. Mặt khác, Akatsuki no Sasori cư nhiên không chế được đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, sử dụng ra khỏi một cái sa thiết bí thuật tới tiến công Uchiha Nguyệt sa thiết bí thuật. Sa thiết chi thương oanh oanh cực kỳ hiển nhiên, làm Akatsuki no Sasori thu được đệ tam cả dẹt thi thể về sau. Akatsuki no Sasori là có thể thuần thục thao túng đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật. Chỉ bất quá, Akatsuki no Sasori mình là không có cách nào sử dụng sa thiết bí thuật, coi như hắn rất tinh tường sa thiết bí thuật phương pháp sử dụng, cũng cần khống chế được đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, mới có thể sử dụng sa thiết bí thuật đối phó địch nhân trước mặt. Thật giống như hiện tại, Akatsuki no Sasori chính là dùng đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, đang không có kết ấn tình huống bên dưới sử dụng sa thiết bí thuật. Chỉ tiếc, làm Akatsuki no Sasori lợi dụng đệ tam cả dẹt khôi lỗi ngưng tụ ra sa thiết chi thương, tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời khắc bị sa thiết chi thương trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, cư nhiên chuyển biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Akatsuki no Sasori trước mặt là vâng đúng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quên không xong, Hōzuki Mitsuki cẩn thận một chút chợt phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh chuyển hóa thành tàn ảnh, thậm chí Uchiha Nguyệt đang biến thành tàn ảnh tiêu thất thời điểm, còn tại đằng kia đạo tàn ảnh bên trên cố ý ngưng tụ một tầng sở xạ nù áo giáp. Khi đó, Akatsuki no Sasori hoàn toàn không có phân biệt ra được trước mặt Uchiha Nguyệt, chỉ là một đạo tàn ảnh tin tức. Cho nên, làm Akatsuki no Sasori sa thiết chi thương đột phá một tầng sở xạ nù phòng hộ về sau, hắn lợi dụng đệ tam cả dẹt khôi lỗi ngưng tụ ra sa thiết chi thương, cư nhiên xuyên qua Uchiha Nguyệt tàn ảnh, ngược lại tập kích đến rồi Hōzuki Mitsuki bên người. Nguyên bản, Hōzuki Mitsuki là muốn từ phía sau tập kích Uchiha Nguyệt, nhìn Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể sở xạ nù ở phía sau có hay không có sơ hở. Nhưng là ai nghĩ đến, Hōzuki Mitsuki tập kích đến Uchiha Nguyệt sau lưng trong thời gian đoạn. Vừa may là Akatsuki no Sasori lợi dụng đệ tam cả dẹt nhân hình khôi lỗi, ngưng tụ ra sa thiết chi thương xuyên qua Uchiha Nguyệt tàn ảnh thời khắc. Trong nháy mắt, Akatsuki no Sasori lợi dụng đệ tam cả dẹt khôi lỗi ngưng tụ ra sa thiết chi thương, cư nhiên nhắm ngay Hōzuki Mitsuki phương hướng liền đánh tới. Trái lại Hōzuki Mitsuki đã nhận ra nguy hiểm sau đó, thời gian cũng đã có chút không còn kịp rồi. Ít nhiều Hōzuki Mitsuki bên người cả gù ra một đao, kịp thời cứu trợ Hōzuki Mitsuki, bằng không Hōzuki Mitsuki thì có thể tổn thương ở Akatsuki no Sasori lợi dụng đệ tam cả dẹt khôi lỗi, ngưng tụ ra sa thiết chi thương hạ mặt. Nhưng là, đừng xem Hōzuki Mitsuki không có thụ thương, nhưng là Hōzuki Mitsuki tâm tình cũng không phải tốt. Không thể nghi ngờ, kém chút bị Akatsuki no Sasori tiến công trúng mục tiêu. Hōzuki Mitsuki coi như biết Akatsuki no Sasori không phải cố ý, nhưng là ý nghĩ đầu tiên cũng là cảm giác Akatsuki no Sasori là muốn trả thù chính mình lời khi trước. Cứ như vậy, làng sương mù Hōzuki bộ tộc ảnh cấp cường giả Hōzuki Mitsuki, trước cùng Akatsuki no Sasori hợp tác có khoảng cách. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơn lần thao tác phía dưới, Akatsuki no Sasori thậm chí ngay cả thất thủ. Thiếu chút nữa ở trong chiến đấu ngộ thương còn lại ba gã làng sương mù ảnh cấp cường giả. Kể từ đó, cái kia ba gã làng sương mù cường giả ngoài miệng không nói, tâm lý khó tránh khỏi nghĩ Akatsuki no Sasori là cố ý tiến công sai lầm. Cho nên, ở cùng Uchiha Nguyệt trong lúc giao thủ, làng sương mù cường giả dần dần cùng Akatsuki no Sasori đã không có phía trước phối hợp. Thậm chí, ngay cả cái kia ba gã làng sương mù ảnh cấp cường giả, ở cùng Uchiha Nguyệt trong khi giao chiến, lẫn nhau đều mất đi tín nhiệm. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, nhìn thấy trước mắt bốn gã ảnh cấp cường giả, giữa hai bên rốt cuộc mất đi tín nhiệm, khóe miệng hơi dương lên một nụ cười. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt ngưng tụ sau lưng hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, trong tay nắm chặt tu la lưới dao sắc bén thời khắc Uchiha Nguyệt nghịch chuyển chiến đấu kịch liệt, lại bắt đầu chiến đấu. Hiện tại vừa mới bắt đầu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết